Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 224. Cho phép cô tên của tôi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ôn nhu, Bắc Minh dạ biết danh khả chỉ là cái gì, đêm qua anh đã biết đến chính mình không ôn nhu cho cô nhiều thương tổn, nha đầu kia bị Mộ Tử Khâm lừa thương tổn rốt cục học được dùng cái dạng phương thức gì tới bảo vệ chính mình sao? Có đôi khi không phản kháng, chính là một loại bảo vệ bản thân, bởi vì cô đã thấy rõ hiện tại đường trước mặt cô kỳ thật tới lui lui chỉ có một đường như vậy. Mộ Tử Khâm cho cô hy vọng hoàn toàn mất, cô liền chỉ có thể dùng loại phương thức tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục này tới bảo vệ chính mình, phải hay không? Tối nay Tử Khâm mang đến thương tổn cho cô, rốt cuộc có bao lớn? Đầu ngón tay hơi hơi cúi xuống, ánh mắt của anh không hiểu sâu thẳm, một chút âm u chảy qua đáy mắt, trong chớp mắt đã khôi phục đạm mạc, trong đạm mạc lại vẫn lộ ra một chút quang mang tà mị. Anh lấy ngón tay dài gợi lên cằm của cô để cho ánh mắt của cô chống lại chính mình, bạc môi cong lên, cái cười kia xem tại đáy mắt danh khả là tuyệt đối khủng bố. Xem ra Tử Khâm đối với cô mà nói thật sự rất trọng yếu, lừa gạt của anh ta làm cho cô hoàn toàn tuyệt vọng sao? Không phải nghe không ra mất hứng trong lòng anh, danh khả vẫn là mở to đôi mắt đón ánh mắt của anh. Mặc kệ có phải hay không, về sau tôi đều đã nghe lời anh nói, này không đủ sao? Anh không nói lời nào, cô cắn môi dưới, nhẹ giọng nói. Tiên sinh nói qua không thèm để ý trong lòng tôi nghĩ cái gì, chỉ cần tôi nghe lời anh cũng sẽ rất tốt với tôi. Mặc dù câu nói đối cô tốt kia thật sự không có sức thuyết phục gì nhưng là chính miệng anh nói, dưới tình huống không có biện pháp chỉ có thể đem chính anh nói qua mà nói lấy ra. Không thèm để ý trong lòng cô nghĩ cái gì, lời này cũng là anh nói, mặc dù thời gian hai đoạn lời nói ra không ngắn, nhưng, dù sao đều là anh nói. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào, lấy lời nói của anh tới chắn anh, cô không chỉ có lá gan biến lớn, cũng trở nên càng giảo hoạt rồi. Nhưng không biết vì cái gì, giảo hoạt như vậy cư nhiên không có để cho anh cảm giác được mất hứng, ngược lại nhìn cô khi đó ánh mắt tăng thêm vài phần hương vị thăm dò. Biết chân tướng Mộ Tử Khâm tiếp cận cô không khóc không nháo thậm chí không có nửa câu chất vấn, biểu hiện này thật sự làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Anh biết rõ, liền ngay cả Mộ Tử Khâm cũng là kinh ngạc thật sự, tại sao khi anh gọi điện thoại cho cô để cho cô ra ngoài, Tử Khâm cũng không có rời khỏi trước tiên, có lẽ ở trong lòng anh ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài phần áy náy. Anh hiểu biết Mộ Tử Khâm, nếu danh khả ra ngoài hung hăng đánh cậu ta, hoặc là mắng cậu ta một trận, trong lòng cậu ta đại khái cũng có thể thoải mái chút. Cô chẳng quan tâm, hoàn toàn không lo như vậy, sau khi trở về tên kia chỉ sợ muốn thật lâu đều đã ngủ không được rồi. Tiên sinh, muốn không được đáp án của anh, cô tăng thêm chút độ mạnh yếu, lại gọi một tiếng. Cái này, muốn xem tâm tình. Bàn tay của anh dọc theo thắt lưng của cô từ từ hướng lên trên, không ngoài dự kiến, cô vẫn lại là buông tay rơi vào trên huyệt thái dương anh, tay nhỏ theo bản năng rơi vào trên cổ tay anh, khe khẽ đẩy một cái. Cái này gọi là nghe lời. Bắc Minh Dạ nhíu mày, đáy mắt nhiễm lên một tầng ý cười trêu tức. Tôi còn thực nhìn không ra tới cô nghe lời chỗ nào rồi. Danh khả buông xuống mi mắt nhìn bàn tay to anh nắm tại ngang hông mình, dù cho cố gắng bình tĩnh, hô hấp vẫn lại là rối loạn vài. Góc truyện audio.com, phần, không sai, cô muốn học nghe lời, đơn giản là tuyệt vọng phát hiện giờ khắc này chính mình hoàn toàn không có một chút năng lực cùng anh đối kháng, nhưng cô không biết chính mình có phải thật sự có thể làm được cái gọi là nghe lời anh hay không. Muốn ngoan ngoãn nghe lời, phải chịu được ít nhiều giày vò, bỏ xuống ít nhiều cái gọi là tôn nghiêm. Cô hít sâu hai ngụm cố gắng đem khí tức rối loạn chính mình bình phục tiếp xuống, ánh mắt lại nâng lên, ngay cả tay nhỏ rơi vào trên cổ tay anh cũng giơ lên, đầu ngón tay đè nặng huyệt thái dương của anh tiếp tục nhẹ nhàng xoa. Cho rằng anh sẽ lăn qua lăn lại cô, nhưng bàn tay to anh chỉ là ngừng ở chỗ này, không đi cũng không có hạ xuống, để cho cô thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng vẫn lại là sẽ khẩn trương. Vẫn một mực khẩn trương, không đến mức khẩn trương bề ngoài nhưng chính là thả lỏng không được. Hiện tại anh căn bản chính là một cái dã lang đùa con mồi, lang đáng giận lòng dạ hiểm độc. Nhưng kỳ thật danh khả không biết là, hiện tại Bắc Minh Dạ cũng không phải tại đùa cô, anh chỉ là vẫn cực kỳ do dự. Muốn cô dịu ngoan giống như hiện tại ngã vào trong lòng anh, chủ động hầu hạ, loại chuyện này trên cơ bản quá khứ không xuất hiện, rất khó được một khắc ấm áp an bình như vậy. Anh không muốn đem nhiệt độ không khí hòa hợp như vậy phá, dù cho biết rõ cô chủ động như vậy bất quá là vì bị Mộ Tử Khâm thương tổn tâm, bị thương đối với tương lai lại không dám ôm ấp bất luận cái chờ mong không nên có gì, mới có thể tình nguyện khúm núm nhất thời bình yên bên cạnh anh. Nhưng, cảm giác như vậy vẫn lại là để cho anh cho tới nay luyện thành thói quen dùng băng xương niêm phong một chút lo lắng trong lòng, cho nên anh tình nguyện chịu đựng kích thích bàn tay to hướng lên trên nắm cũng không nghĩ kinh hách đến chỗ cô. Hai người tựa vào được gần như vậy, hai trái tim nhưng là trời nam đất bắc, đây đó đều biết nhưng chỉ là không muốn lại đi về phía trước một bước, hoặc là nói không dám. Rốt cục tại anh bởi vì ẩn nhẫn mà toàn thân căng cứng, Danh Khả cũng cảm giác được nhiệt độ thân thể anh rõ ràng tăng vọt đến người bình thường hoàn toàn vô pháp thừa nhận, anh thở hổn hển một hơi, để sát vào bên tai của cô, nhẹ giọng nói. Bắt đầu sao, cô không biết nên trả lời như thế nào, đây là lần đầu tiên sau khi hai người cùng một chỗ anh hỏi ý kiến mình trên việc này. Thật là lần đầu tiên, quá khứ cho tới bây giờ anh đều là dùng thủ đoạn trực tiếp nhất đem quần áo của cô xé nát. Đêm nay rõ ràng là cô cùng Mộ Tử Khâm liên hợp cùng một chỗ muốn thoát đi anh, dù cho cuối cùng chân tướng rõ ràng cô bị lừa nhưng cô từng có tâm thoát đi anh là sự thật. Cô biết cho dù là nguyên nhân gì anh bắt đầu nguyện ý dùng một loại thái độ khác cùng chính mình ở chung, lúc này nếu không phải cùng anh cùng nhau đi trước quan hệ bọn họ liền lại sẽ rút lui trở về cái loại bắt buộc cùng tư thế bị bắt buộc như quá khứ này. Hít sâu một hơi, cô cúi đầu, bắt đầu động thủ cởi bỏ dây lưng quần áo chính mình. Hô hấp Bắc Minh Dạ theo động tác của cô càng thêm dồn dập, tại thời điểm cô vừa đem vạt áo cởi bỏ đem áo kéo xuống dưới, anh dùng lực thở hổn hển một hơi, bỗng nhiên bế cô lên, hai bước đi đến bên giường, thân hình trầm trọng liền đè ép tiếp xuống. Tiên sinh, tay cô để tại trên ngực anh thấp giọng gọi, còn muốn cự tuyệt sao? Cô hẳn là rất rõ ràng, đến lúc này, mặc kệ. gocchuyenaudio.com, cô có phải muốn cự tuyệt hay không, kết quả đều sẽ là một dạng. Thời điểm anh muốn, cho tới bây giờ cô lại không thể có cơ hội đào thoát. Danh Khả rất rõ ràng điểm này, thật sự rõ ràng, cô không phải muốn cự tuyệt, chỉ là ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, dùng lực cắn cánh môi một phen, mới đỏ mặt nhẹ giọng nói. Tiên sinh, cầu anh ôn nhu một chút, được. Sao, anh không nói gì, ánh mắt khóa tại đáy mắt cô, bởi vì vài phần kinh hoàng cùng bất an sinh ra hơi nước làm cho đôi mắt cô so với Minh Châu càng thêm óng ánh trong suốt sạch sẽ. Rất đẹp, một đôi mắt cực kỳ mê người, nếu cặp mắt này chớp động không phải nước mắt hoảng sợ mà là quang mang động tình, có thể càng động lòng người chút hay không? Thời điểm ở trên giường cho phép cô kêu tên của tôi. Anh cúi đầu chắn môi mỏng của cô, một chút kích động trộn lẫn một chút chờ mong, tại ban đêm tại như vậy, cảm xúc phức tạp nhanh chóng bốc lên. Một khắc biết rơi vào tay giặc cô nhắm mắt lại, hé mở môi mỏng, rốt cục phát ra một cái chữ khàn khàn mơ hồ. Dạ, cách chương.